Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 523, ra tay. Phản sát, Thiên Vô Cực sắc mặt liên tục biến hóa, cuối cùng mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, truyền lệnh xuống, lại để cho tất cả mọi người quên chuyện ngày hôm nay. Nếu ai dám tiết lộ nửa câu, trực tiếp tông quy xử trí. Còn có, truyền lệnh xuống, lại để cho tất cả mọi người trưởng lão đều đến sinh tử lôi đài. Lâm Long như vậy yêu nghiệt, chuyện cho tới bây giờ ta cũng bất chấp cái gì mặt mũi. Chỉ cần bắt được Lâm Long, lại để cho Lâm Long giao ra bí pháp, thắng làm vua thua làm giặc. Ai dám nói chúng ta Thiên Cấp Tông một câu không phải? Vâng, một gã Thiên Cấp Tông cao tầng lui xuống. Sau đó hòa tốc liên hệ Thiên Cấp Tông sở hữu tất cả trưởng lão. Tông chủ, thanh niên kia một đời thi đấu làm sao bây giờ? Hừ, làm theo tiến hành, vốn cho là Lâm Long nghịch thiên. Không nghĩ tới như vậy nghịch thiên. Đối phó thời gian của hắn không thể cởi đi. Hơn nữa muốn giải quyết dứt khoát, còn muốn bảo hiểm. Tuy nhiên hắn chỉ có cửu trọng thực lực, nhưng loại này yêu nghiệt đều có bảo vệ tánh mạng đích thủ đoạn. Phải một lần hành động thành công, bằng không thì hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Nếu không là thỉnh Bất Động Tông môn cái kia 5 cái thái thượng trưởng lão, ta sẽ đi ngay bây giờ thỉnh bọn hắn. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến, chỉ thấy không trung tạo nên một hồi gợn sóng. Ngay sau đó từ bên trong xuất hiện 5 cái râu tóc bạc trắng, tóc bạc mặt hồng hào lão đầu. Bọn hắn đi thẳng tới Thiên Vô Cực bên người, nhìn xem Thiên Vô Cực mặt mũi tràn đầy kích động nói, trên lôi đài tên thiếu niên kia là ta Thiên Cấp Tông đệ tử. Chứng kiến 5 cái lão đầu, mọi người trực tiếp quỳ rạp xuống đất, trong đó kể cả Thiên Vô Cực. Bọn hắn mặt mũi tràn đầy tôn kính mà nói, hồi trở lại thái thượng đại trưởng lão, tên thiếu niên kia cũng không phải chúng ta Thiên Cấp Tông người. Không phải chúng ta Thiên Cấp Tông, cái kia lại để cho hắn gia nhập chúng ta Thiên Cấp Tông a hát. Thái thượng đại trưởng lão một bộ bùn nhão vịn không thượng tường bộ dạng nói ra. Như vậy nghiêu bức yêu nghiệt, vậy mà cam lòng cho cầm lấy đi cùng người ta sinh tử quyết đấu. Bọn hắn cảm thấy có thể là tiểu tử này gia nhập Thiên Cấp Tông, Thiên Cấp Tông không muốn, sau đó dẫn trưởng lão ra tay. Ai biết người ta là yêu nghiệt giống như đích thiên tài. Bị vẽ mặt, ách thái thượng đại trưởng lão cái này bề ngoài giống như hắn sẽ không gia nhập ta Thiên Cấp Tông. Tiểu tử này là Bắc Vực bá chủ, ngắn ngủn vài ngày thời gian, theo không có tiếng tăm gì đến bây giờ bị tất cả thế lực lớn chỗ biết rõ. Thiên tài như vậy không có khả năng đành phải tại ta Thiên Cấp Tông. Đệ tử chuẩn bị phái người trực tiếp trấn áp hắn, sau đó bức bách hắn nói ra tu luyện công pháp, pháp thuật, ngắn ngủn vài ngày thời gian. Cái này không phải là đột nhiên xuất hiện yêu nghiệt ấy ư? Loại này yêu nghiệt sau lưng khẳng định có người bảo hộ. Các ngươi quả thực tự là hồ đồ. Hồi trở lại thái thượng đại trưởng lão, đệ tử đã điều tra rồi, căn bản không có bất kỳ một cái nào thế lực lớn là họ Lâm. Đại ca, ta cũng hiểu được có lẽ ra tay trấn áp hắn. Như vậy yêu nghiệt xuất hiện tại Bắc Mạc, hắn tuyệt đối là muốn dùng Bắc Mạc làm đá đặt chân. Sau đó đi ra Bắc Mạc, làm một phen kinh thiên động địa đại sự. Hơn nữa chính hắn nói hắn họ Lâm, đã không có thế lực lớn họ Lâm. Cho dù hắn thật là lớn thế lực bồi dưỡng truyền nhân, nhưng cũng không phải chúng ta sai. Ai bảo hắn không nói thật? Hơn nữa chúng ta trấn áp hắn, tại chúng ta Thiên Cấp Tông ai biết? Biết đạo nhân đều giết chết. Đúng lúc này, 5 cái lão đầu ở bên trong, hắn một người trong mở miệng, lão nhị, có thể ta vẫn cảm thấy không an toàn. Hơi không cẩn thận tự sẽ khiến ta Thiên Cấp Tông bị diệt a hát. Đại ca, sợ cái gì? Cầu phú quý trong nguy hiểm, người huynh đệ của ta 5 người đều là siêu thiên sư 45 trọng tồn tại. Tại sao phải sợ hắn một cái tiểu tiểu nhân siêu thiên sư cửu trọng có thể chạy trốn? Đại ca ngươi ngẫm lại, siêu thiên sư cửu trọng tựu có thể đối phó 30 trọng. Muốn là chúng ta hội bản lãnh của hắn, há không phải có thể đối phó siêu thiên sư 60 trọng, thậm chí 70 trọng tồn tại. Đến lúc đó huynh đệ chúng ta 5 người liên thủ, lão quái vật không xuất ra, chúng ta còn sợ ai? Lại là một gã lão đầu mở miệng nói. Đúng vậy, đại ca, làm cái này một chuyến a. Thái thượng đại trưởng lão nhìn mình 4 cái huynh đệ lộ ra rất do dự. Cuối cùng đang nhìn cùng thập trưởng lão đánh chính là khó phân thắng bại Lâm Long. Cuối cùng hít sâu một hơi gật đầu nói. Tốt, chúng ta 5 người liên thủ, trực tiếp trấn áp hắn, không thể cho hắn cơ hội xuất thủ. Vâng, 4 người kích động nhẹ gật đầu. Sau đó Thái thượng đại trưởng lão nhìn xem Thiên Vô Cực nói. Người phân phó xuống dưới, lại để cho người đem hôm nay ở đây đệ tử toàn bộ giết, một tên cũng không để lại. Về phần các ngươi những người này, nên biết nói ra hậu quả. Các ngươi đều là thiên cấp tông cao tầng, về sau thiên cấp tông lớn mạnh, các ngươi chỗ tốt cũng có rất nhiều, tu luyện dùng tài nguyên cũng dùng không hết. Những này cao tầng ngay ngắn hướng mở miệng khí, chỉ cần không phải giết bọn hắn là tốt rồi. Vừa rồi bọn hắn đều chuẩn bị chạy, đối mặt cái này 5 lão quái vật bọn hắn không có chút nào phần thắng. Dặn dò tốt hết thảy sự tình, 5 người liếc mắt nhìn nhau, sau đó ngay ngắn hướng ra tay, cường đại pháp lực đánh ra, biến ảo một cái đại thủ, trực tiếp chụp vào Lâm Long. Cùng thập trường lão đại chiến Lâm Long nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện bàn tay lớn đồng tử co rụt lại. Trong nội tâm không hiểu bay lên cổ sợ hãi, lúc này là hắn biết, đây là thiên cấp tông cao thủ ra tay với tự mình rồi. Hắn không tại do dự, trực tiếp buông tha cho cùng thập trường lão chiến đấu, điên cuồng hướng thiên cấp bên ngoài tông bay đi. Bất quá tốc độ của hắn rõ ràng không có pháp lực biến ảo bàn tay lớn nhanh. Sau một khắc hắn trực tiếp bị bàn tay lớn gắt gao bắt lấy, không thể nhúc nhích nửa phần, thực lực kém quá lớn. Lâm Long tại 5 người công kích đến không hề có lực hoàn thủ. Mà thập trường lão có chút mộng bức, hắn cũng không biết như thế nào lại đột nhiên xuất hiện một cái đại thủ. Gặp Lâm Long bị bắt chặt, 5 người thở phào nhẹ nhõm, sau đó trở về Lâm Long bên người. Nhìn xem 5 người, thập trường lão đồng tử co rụt lại, mặt mũi tràn đầy tôn kính mà nói, tham kiến 5 vị thái thượng trưởng lão. 5 người không để ý đến hắn, mà là rất nhanh tại Lâm Long trên người chọn mấy chỗ huyệt đạo, phong tỏa ở Lâm Long pháp lực. Các ngươi muốn làm gì? Lâm Long ra mặt tử co lại, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem 5 người. Hắn không nghĩ tới thiên cấp tông rõ ràng như vậy không biết xấu hổ, tự nhiên trực tiếp ra tay bắt hắn, hơn nữa còn là xuất động như vậy cao thủ lợi hại. Bất quá bọn hắn cho rằng như vậy có thể bắt lấy chính mình sao? Quả thực tựu là nằm mơ. Một giây sau chỉ thấy Lâm Long bóng dáng xuất hiện, một ngụm cắn đứt 5 người cách dùng lực biến ảo bàn tay lớn. Sau đó phóng tới 5 người, đạt được tự do, tuy nhiên pháp lực bị phong, nhưng Lâm Long mạnh nhất không phải pháp lực, mà là thân thể. 5 vị thái thượng đại trưởng lão khoảng cách Lâm Long rất gần, tại tăng thêm 5 người ra tay đối phó bóng dáng đi. Đã bọn hắn muốn ra tay với tự mình, cái kia Lâm Long cũng không khách khí, trực tiếp vận chuyển thánh thể quyết năng lượng, như thiểm điện tại 5 người trên thân thể oanh một quyền. Cường đại năng lượng đánh úp lại, lại để cho 5 người sắc mặt đều là nhất biến, sau đó thổ huyết bay ngược, thần sắc lập tức uể oải. Bọn hắn cảm giác trong cơ thể ngũ tạng lục phủ toàn bộ bị oanh kích nát bấy. Nếu như không phải bọn hắn cường đại, một quyền kia thậm chí có thể đã muốn mạng của bọn hắn. Bọn hắn không nghĩ ra, Lâm Long đều bị phong ấn pháp lực như thế nào còn có thể cường đại như vậy? Nếu như bọn hắn biết đạo Lâm Long cường đại nhất không phải pháp lực, mà là thân thể, không biết có thể hay không tức chết. Một kích đắc thủ, Lâm Long mắt nhìn bên cạnh thập trường lão. Thập trường lão giờ phút này đã bị sợ tới mức hồn bất phụ thể. Trong mắt hắn tựa như thần tiên giống như năm vị thái thượng trưởng lão. Tự nhiên bị Lâm Long một quyền tự oanh thành trọng thương. Hay là tại bị phong ấn pháp lực dưới tình huống. Hắn cảm giác thế giới tại sụp đổ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.